Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, học ta thật sao? A, Diệp Thần quỳ trên mặt đất điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Để phát tiết trong lòng cái kia phần bi thương thanh âm truyền ra thập linh điện phiêu đáng tại. Linh Thú Sơn các ngõ ngách đã vô cùng gấp gáp. Linh Thú Sơn mọi người nghe được Diệp Thần cái thanh âm này, không vô cùng khẩn trương nhìn lấy thập linh điện tầng thứ 9 vị trí. Đại ca, chuyện gì phát sinh, vì sao lại tản mát ra như thế bi thương gào thét? Hùng Đại Nghiêu nghe được Diệp Thần thanh âm, trong lòng phi thường không hiểu, bởi vì Diệp Thần thanh âm bên trong xen lẫn bi thương là có thể trực tiếp đâm xuyên nhân tâm loại kia. Chu Đan, Nhạc Hinh Dung, thậm chí Cung Lôi cùng Cát Hồng Tiêu, nghe được cái thanh âm này, đều cảm giác được Diệp Thần nhất định là bị cái gì vô cùng bi thương sự tình mới lại phát ra là như thế bi thương thanh âm. Thật tình không biết Diệp Thần tầng thứ 3 trong trí nhớ tất cả đều là để hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ cùng bất lực nhớ lại ở cái này trong hồi ức. Diệp Thần cảm giác mình thân là dược thần là bất lực đối mặt với âu yếm người chết ở trước mặt mình, lại không có cách nào cứu vãn. Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nơi này bên ngoài, đan thành bên trong tất cả mọi người đều bởi vì Diệp Thần bị thua, bắt đầu bị người phá hủy. Bên trong tất cả đan dược đều bị cướp đoạt, tất cả dám phản kháng người hết thảy bị giết. Đối mặt máu tanh như thế tràng cảnh, Diệp Thần nội tâm tựa như là một cái hoa tai đồng dạng đâm thật sâu vào trái tim, để hắn có loại thở không nổi cảm giác. Đối phương là ai? Người mặc trường bào màu đỏ tím, ở ngực thêu lên một chữ. Diệp Thần dùng hết khả năng muốn nhìn rõ ràng đối phương trước ngực kiểu chữ. Cũng có ngày, đợi đến chính mình trở về thời điểm ổn thỏa để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể nhìn rõ cái chữ kia, thể chỉ nhớ rõ một người trung niên dùng một bộ vô cùng chán ghét sắc mặt nhìn mình chằm chằm điên cuồng cười to. Nợ máu, ổn thỏa trả bằng máu. Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, cái kia cỗ bi thương tâm tình tại nội tâm lan tràn đến mỗi cái kinh mạch, để hắn triệt để tiến vào ma hóa trạng thái, tăng thêm vu tộc huyết mạch kích hoạt. Đã ma hóa Diệp Thần có thể nói vô cùng đáng sợ. Trong tay luyện ngục đao phát ra quang mang không còn là chút nhan sắc nào, chỉ có một loại nhan sắc, cái kia chính là máu đỏ nhan sắc. Giết hại Diệp Thần trong lòng hiện tại duy nhất suy nghĩ cũng là giết trở lại đã từng thế giới, giảng sự tình làm rõ ràng rốt cuộc là ai hãm hại chính mình. Oanh, thập linh điện, tầng thứ 10 cửa lớn tại Diệp Thần tiến vào ma hóa trong nháy mắt mở ra, phát ra từng đạo. Vô cùng huyết tinh vị đạo, hấp dẫn Diệp Thần đi vào, tới đi chỉ có nơi này mới là ngươi thật chính là muốn thế giới. Ở chỗ này, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn sinh hoạt. Một cái cực kỳ âm dương quái khí thanh âm theo tầng thứ 10 bên trong truyền tới. Cái thanh âm này tại Diệp Thần trong đầu chính là cái kia hướng về phía chính mình cười như điên trung niên nhân. Con mẹ ngươi, lão tử đến. Diệp Thần không chút do dự, đơn tay mang theo luyện ngục đao, dưới chân đạp mạnh chỗ, đi thẳng tới tầng thứ 10. Răng rắc, theo Diệp Thần đi vào tầng thứ 10, cái kia đại môn ngay lập tức đóng lại, phảng phất có loại đóng cửa thả chó cảm giác. Cùng lúc đó, Linh Thú Sơn vị trí tầng thứ 10 quang mang giống như hướng thiên hỏa diễm đồng dạng đốt bảo toàn bộ chân trời, nhiễm lên từng đạo gợn sóng, để trên bầu trời đều biến thành máu đỏ nhan sắc. Cái này nhan sắc xuất hiện cũng không phải là tầng thứ 10 bản thân nhan sắc, mà chính là căn cứ tiến đến nhân tình tự mà định ra. Hiển nhiên hiện tại Diệp Thần tâm tình vô cùng phẫn nộ, đã ma hóa hắn, nội tâm nhan sắc là huyết hồng. Cái này cũng vì cái gì tầng thứ 10 phía trên lại phát ra dạng này nhan sắc quang mang. Tầng thứ 10, Hồ trưởng lão cùng Linh trưởng lão chăm miệng một lời nói đến bọn họ không tin. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, người trẻ tuổi này đã thành công xâm nhập thập linh điện tầng thứ 10. Đây là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng sự tình, nếu như nói gần trăm năm nay đều không có người xâm nhập thập linh điện tầng thứ 8 như vậy, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu thời gian, đều không có người, bất cứ người nào đi vào thập linh điện tầng thứ 10. Thập linh điện tầng thứ phân chia vô cùng sáng tỏ, mỗi một tầng thì đại biểu tương đương cấp bậc linh thú tồn tại. Vừa mới Diệp Thần tại tầng thứ 9 dừng lại chí ít 2 ngày thời gian, đối mặt cấp 9 linh thú, tất cả mọi người vô cùng lo lắng, bởi vì tại linh thú sơn đều chưa từng gặp qua loại này linh thú tồn tại, làm thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội xông qua tầng thứ 9. Nói cách khác, hắn chiến thắng cấp 9 linh thú, đây là muốn nghiêu bức dường nào cảnh giới. Cấp 9 linh thú tương đương với kim đan viên mãn cảnh giới. Đó là đã từng truyền ngôn, gần ngàn năm đến, đều không có người xâm nhập tầng thứ 9. Có trời mới biết cái kia linh thú đã tu luyện tới cảnh giới gì. Diệp Thần tiến vào thời điểm, chỉ có linh tịch trung kỳ cảnh giới, lại có thể đột phá, đi vào tầng thứ 10, chẳng lẽ trước 8 tầng thời điểm hắn đột phá. Bất quá cái này cũng không có khả năng a, liền xem như đột phá cũng sẽ không thoáng cái tăng lên nhiều như vậy cảnh giới. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Cùng Lôi nghĩ mãi mà không rõ, Cát Hồng Tiêu càng nghĩ mãi mà không rõ, liền xem như hai vị trưởng lão cũng là đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một thanh niên là cái gì biến thái tồn tại. Tầng thứ 10, nếu như Diệp Thần xông qua tầng thứ 10 đi tới, hắn hội biến thái tới trình độ nào? Tại chỗ người còn có người là đối thủ của hắn sao? Đứng tại tầng thứ 10 chờ Diệp Thần đến cũng không là một người, nói một cách khác, càng không phải là một cái linh thú, đó là từng mặt vô cùng sáng ngời tấm gương trong gương. Toàn bộ đều là Diệp Thần bóng người, bên trong biểu hiện ra các loại trạng thái dưới Diệp Thần có. Phẫn nộ, ma hóa, vui sướng, thậm chí liều mạng, hắn bên trong ghi lại rất nhiều khác biệt tràng cảnh. Hoa Hà, Triết Hải, Võ Lâm Minh, Mặc Vũ Sơn Trang, thậm chí Tô An Thành, còn có Mạn Duy Châu Đan Thành, đủ loại tràng cảnh bên trong ghi chép Diệp Thần không đồng tính tình. Ha ha, rằng loại phương thức này tựa như mê hoặc ta. Diệp Thần đứng tại tầng thứ 10 cửa, trong tay luyện ngục đao đột nhiên vung chém ra đi, đùng đùng. Sao không rớt, trước mặt tấm gương trong nháy mắt phá nát, rơi lả tả trên đất, hắn động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Huyền huyễn sự tình nhìn đến mức quá nhiều, loại phương thức này đơn giản thì là một loại mê hoặc thủ đoạn mình mà thôi, muốn để cho mình rơi vào nào đó một đoạn ký ức bên trong, sau đó đối với mình tinh thần lực phát sinh khống chế, để mình không thể phản kháng. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, liên tiếp mười mấy đao đem trước mặt tấm gương hết thảy chém nát. Không muốn giả thần giả quỷ, mau mau lăn ra, không muốn giả thần giả quỷ, mau mau lăn ra. Đồng dạng lời nói tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt truyền về. Cùng lúc đó, những cái kia phá nát tấm gương bắt đầu gây dựng lại, đứng sừng sững ở Diệp Thần trước mặt. Chỉ là lần này bên trong tràng cảnh biến toàn bộ đều là Diệp Thần hiện tại trạng thái. Trong gương Diệp Thần, tất cả đều là hai mắt đỏ bừng, tản ra từng trận hồng quang. Trong tay luyện ngục đao càng là tản ra khủng bố đao ý. Chính diện, mặt bên, mặt sau, có thể nói 360 độ không góc chết. Tất cả đều là Diệp Thần bóng người, Diệp Thần mỗi một cái động tác trong gương đều sẽ trong cùng một lúc bắt trước, chỉ là trong gương Diệp Thần nhằm vào là trong hiện thực Diệp Thần. Ha ha, tốt một cái huyễn ảnh trận pháp, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt được ta sao? Diệp Thần nhìn thấy bên người tình huống, cười lạnh một tiếng nói đến, trong tay luyện ngục đao chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, trong gương Diệp Thần đồng dạng cầm trong tay luyện ngục đao chậm rãi giơ lên, lăn đi. Nổi giận Diệp Thần một đao chém ra đi, chỉ là một giây sau, hắn thì mộng bức bởi vì chung quanh tất cả trong gương phát ra đao ý cùng chính mình giống như đúc. Mà lật xếp cùng nhau lực lượng còn cường hãn hơn chính mình đi ra mười mấy lần nếu như mình một đao kia chém ra đi, hắn dám cam đoan, trong gương lực lượng tuyệt đối sẽ đem chính mình chặt thành bánh thịt vội vàng thu đao. Diệp thần lại tại nguyên chỗ nhìn lấy cảnh vật chung quanh, tuy nhiên đã tiến vào ma hóa. Nhưng là diệp thần lý trí cũng không có đánh mất như thế ăn thiệt thòi đấu pháp. Hắn là không biết làm, quả nhiên tại hắn thu hồi thế công thời điểm. Trong gương diệp thần đồng dạng thu hồi khí thế. Cái kia khiến người ta dùng mình cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, nơi này không thích hợp. Cái này thời điểm Trừ Tuân truyền tới một thanh âm sớm tại diệp thần tiến vào ma hóa trong nháy mắt. Trừ Tuân thì tại điên cuồng gọi hồi diệp thần ý thức. Chỉ là gia hỏa này ma hóa trạng thái quá sâu. Vô luận Trừ Tuân làm sao kêu gọi, diệp thần tựa như là không có nghe thấy một dạng. Bây giờ thừa dịp diệp thần hồi lại tâm thần không khí, Trừ Tuân tranh thủ thời gian nhắc nhở nói đến, ai ngờ diệp thần lạnh giọng nói đến, nếu như ngươi âu yếm người ngay tại trước mắt mình mất đi tánh mạng, lại bất lực, mắt thấy chính mình đánh xuống cơ nghiệp bị người một chút xíu phá hủy, còn sẽ quan tâm chính mình sinh tử an toàn sao? Diệp thần thanh âm vô cùng băng lãnh, thì liền Trừ Tuân đều cảm nhận được lạnh lẽo ảo giác. Tiểu tử, ngươi bây giờ tâm tính không đúng, muốn trở nên mạnh hơn ta có thể hiểu được. Nhưng là ngươi muốn tìm tới chính mình phương pháp như thế lỗ mãng tùy tâm sở dục, đạt được kết quả là cái gì? Lưỡng bại câu thương. Trừ Tuân là người từng trải, hắn đã từng cũng tuổi trẻ qua đối mặt loại này cừu hận. Từng có lúc cũng mất đi lý trí thế, nhưng là sau cùng đâu? Không cần nói cũng biết. Hiện tại Trừ Tuân tình trạng đã bày ở trước mắt. Lưỡng bại câu thương. Cho dù chính mình giết đối phương, chính mình cũng nhận bị thương nghiêm trọng, loại này trao đổi không thích hợp. Đó là ngươi ta là ta. Diệp thần lạnh giọng nói đến, hắn bây giờ nghe không tiến bất luận cái gì thuyết phục người khác. Đường muốn làm sao đi. Cái kia là người khác sự tình, nhưng là trong trí nhớ mình đã tỉnh lại một bộ phận, mà lại là loại kia huyết tinh cùng bi thương, hắn liền không thể ngồi chờ chết. Có cái này niềm tin, diệp thần chặt đứt cùng Trừ Tuân liên tiếp, khóe miệng hơi hơi bốc lên. Thân thể lui về phía sau một bước, đi vào tầng thứ 10 cửa, nghiêng đầu nhìn lấy cách mình gần nhất tấm gương. Trong gương chính mình, đồng dạng phác họa lên một cái nụ cười. Học ta thật sao? Diệp thần tay trong tay đem luyện ngục đao đặt ở ngực dưới chân yến yêu quyết đạp đất. Bỗng nhiên vung ra một đao, răng rắc trường đao chặt trong gương ở giữa tản mát ra chói tai tiếng ma sát, bởi vì trong gương luyện ngục đao đồng dạng chém thẳng tới cùng diệp thần luyện ngục đao vừa vặn giao hòa vào nhau. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến mấy đạo luyện ngục đao đao ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.